Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta thua. Ra, 10 hơi sau đó, Bạch Phong không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, mà lên ngàn cái nắm giữ lực lượng cường đại hỏa cầu toàn bộ đều biến mất. Một cái đều không có đánh trúng Bạch Phong, thậm chí ngay cả Bạch Phong góc áo đều không có đụng phải. Lưu Hỏa choáng váng, Triệu Hổ sửng sốt, Ngụy Thiên Mộng, cái này con mẹ nó là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt a? Lão già ta vậy mà nhìn sai rồi. Lúc này, coi như trong lòng cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, Ngụy Thiên cũng không thể không thừa nhận, Bạch Phong là thật con mẹ nó biến thái a. Các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy cường đại vũ kỹ, hoàn toàn đem hắn nhìn mộng bức. Ngụy Thiên Tông chủ, ngươi đây là đâu tìm đến biến thái a? Ngươi đây không phải để cho ta đuổi đi hắn, hoàn toàn là để hắn đến ngược ta a. Lưu Hỏa lúc này rốt cục nhịn không được, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên một mặt ủy khuất hô lên. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Lưu Hỏa thần sắc ngoạn vị nói ra. Còn không gọi ra? Hừ. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, cùng dưới thực lực, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta thực lực chân thật thế nhưng là thần du cảnh tứ trọng. Đánh bại ngươi không quá phận phút sự tình, cho nên, ngươi không có đánh bại ta, tự nhiên ta không có bại. Lưu Hỏa lúc này dáng trông đỡ nghiêm mặt vô lại nói ra. Đây thật là có chút thua không nổi, có thể không có cách nào a. Gọi không ra a, làm không được a. Một kiếm, ngươi bộc phát ra ngươi thực lực bản thân, nhìn xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta một kiếm này. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Không sai, Bạch Phong chuẩn bị cao điệu đến đỉnh núi. Các ngươi không phải xem thường ta sao? Vậy ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là thiên tài? Cái gì gọi là yêu nghiệt bên trong thiên tài? Đến mức bại lộ đông đảo át chủ bài có thể hay không cấp tự thân mang đến nguy hiểm? Bạch Phong sợ à? Hắn sẽ sợ à? Không chỉ có lấy cường đại độc cô cầu bại thẻ triệu hồi, dù là còn thừa lại 2 lần sử dụng cơ hội, cũng đừng quên, hắn còn có hơn 40 triệu bảo điểm. Bằng vào những thứ này bảo điểm, liền xem như Ngụy Thiên. Chỉ cần Bạch Phong muốn ngược, cái kia phí tổn chút đại giới ngược lên đều không có cảm giác thành công. Mà để Bạch Phong lo lắng duy nhất cùng phiền muộn cũng là con mẹ nó hệ thống. Ngươi đang nói cái gì? Để cho ta bạo phát toàn lực, ngăn trở ngươi một kiếm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào thực lực của ngươi, muốn một kiếm đánh bại chính thức bạo phát thực lực ta? Đừng nói giỡn. Nếu như ngươi thật có thể đánh bại ta, về sau mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Lưu Hỏa nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, toát ra một vệt vẻ phẫn nộ nói ra. Thật sự là bởi vì Bạch Phong, thật là quá xem thường hắn. Nếu như một cái ngưng thần cảnh tứ trọng người đều có thể đánh bại hắn, vậy hắn thì thật không dùng tại lăn lộn. Oanh, nói xong, Lưu Hỏa trực tiếp bạo phát ra thực lực chân chính. Thần du cảnh tứ trọng khí tức cường đại trực tiếp bạo phát ra. Thậm chí trực tiếp thu hồi 5 múi hỏa liên hoa. Nếu như đều bạo phát thực lực chân thật, đối mặt ngưng thần cảnh tứ trọng Bạch Phong, còn muốn nhờ 5 múi hỏa liên hoa lực lượng, vậy chính hắn đều không tiếp thụ được. Xoát, một thanh trường kiếm màu trắng trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Đồng thời, Bạch Phong cả người khí thế bỗng nhiên thay đổi. Trong nháy mắt biến giống như một thanh tước đem ra khỏi vỏ thần kiếm muốn chọc tan bầu trời. Chừng, chừng, một bên Triệu Hổ cùng Ngụy Thiên theo Bạch Phong khí thế biến hóa, cũng đều đột nhiên chừng lớn hai mắt. Nhìn đến Bạch Phong cầm kiếm tư thái cùng toàn bộ thân thể động tác, hai người đều nhìn ra Bạch Phong lập tức muốn thi triển là rút kiếm thuật, có thể coi là thi triển rút kiếm thuật. Làm sao có thể đem khí thế của tự thân chuyển biến đến khủng bố như thế cảnh giới? Cái này hoàn toàn là đôi kiếm ý lĩnh ngộ được một loại cực kỳ trình độ khủng bố mới có thể làm được. A, hỏa văn thuẫn. Đồng thời, lưu hỏa lúc này thần sắc cũng lần nữa biến ngưng trọng lên. Bởi vì, lúc này Bạch Phong, không biết vì sao, vậy mà cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy cơ này cảm giác, để hắn quả thực không thể tin được là một cái ngưng thần cảnh tứ trọng người mang cho hắn. Cũng mặc kệ hắn có tin hay không, hắn biết, nếu như mình đến đón lấy không chăm chú, không chỉ có là thua đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ chết. Bàng đại hỏa linh khí theo lưu hỏa thể nội bạo phát ra. Toàn bộ hội tụ đến hắn nâng lên trên hai tay. Một mặt hỏa diễm thuẫn cấp tốc ngưng tụ thành hình. Không ngừng tăng lớn hỏa linh khí dung nhập trong đó. Tăng lớn hỏa vân thuẫn phòng ngự lực lượng. Có thể đem thể nội tất cả hỏa linh khí đều rót vào hỏa vân thuẫn phía trên. Lưu hỏa vẫn cảm giác tê cả da đầu. Loại kia cảm giác nguy cơ vẫn tồn tại. Hắn cảm giác trước mắt ngưng tụ hắn toàn lực hỏa vân thuẫn vẫn không nhất định có thể ngăn cản được. Bạch Phong sắp thi triển một kiếm. Lúc này hắn cực kỳ hối hận vừa mới tướng ngũ múi hỏa liên hoa thu vào. Có thể bây giờ muốn tại phóng xuất ra. Đã không kịp. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Cái kia liền chuẩn bị tiếp ta một kiếm này đi. Bạch Phong lúc này mục đích như kiếm quang, nhìn chằm chằm lưu hỏa không tình cảm chút nào nói, bảo thần chi thể, mở, rút kiếm thuật, một đạo cự đại hình trăng khuyết kiếm chạm hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên. Cũng chính là chớp mắt thời gian, hết thảy đều đã kết thúc, Bạch Phong tay vẫn tại trên chuôi kiếm, kiếm, vẫn tại trong vỏ kiếm. Nếu như không là vừa vặn cái kia giống như thoáng hiện kiếm quang, tất cả mọi người cảm giác chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng đối diện, lưu hỏa ngưng tụ thể nội toàn bộ lực lượng ngưng tụ hỏa vân thuẫn đã vô thanh vô tức biến mất. Thì giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mà hắn lúc này cũng triệt để đần độn ngay tại chỗ. Một đạo tinh tế kiếm ngân chậm rãi theo lưu hỏa cái trán trung ương đến cái cằm trung ương xuất hiện. Sau cùng tạo thành một đầu tinh tế tơ máu. Nếu như ta vừa mới tại một chút thêm lớn một chút lực lượng. Đầu của ngươi đã bị ta chém thành hai nửa. Bạch Phong lúc này thu hồi trường kiếm. Thần sắc bình thản nhìn lấy đối diện hoàn toàn ngốc ở lưu hỏa nói ra. Hô, nói xong. Bạch Phong nội tâm lại là thở ra một hơi thật dài. Bởi vì, vừa mới hoàn toàn là mạo hiểm trong nháy mắt a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thi triển cái này rút kiếm thuật. Vậy mà phát động bạo hồn, mà lại lực công kích tăng vọt gấp trăm lần. Vốn là thi triển bạo thần chi thể, đánh ra rút kiếm thuật thì chợt tăng 100.000 lần công kích. Tại thêm hơn trăm lần công kích. Hoàn toàn đạt đến thông thiên cảnh tứ trọng nhất kích, đủ để tùy tiện chém giết cái này lưu hỏa. Tại cái kia bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Phong lập tức đối hệ thống hô to từ bỏ bạo hồn. Vốn là cũng là thử một lần, không nghĩ tới còn thật thành công. Cái này cho hắn biết, nguyên lai phát động bạo hồn là có thể thông qua hắn tự chủ ý nguyện hủy bỏ. Tất cánh cái này lưu hỏa cùng hắn không oán không cừu. Mọi người bất quá là tỉ thí giao lưu. Thật đem đối phương một kiếm làm thịt rồi. Thì thật có chút quá mức. Ta thua. Ngoặc kép. Ra, lưu hỏa lúc này chậm rãi kịp phản ứng. Cúi đầu xuống lộ ra hiu quạnh thần sắc nói ra. Sau cùng một cái kia ra. Càng là đã dùng hết lực lượng toàn thân mới hô lên. Bạch Phong không có cảm giác mình làm quá phận, tiền đặt cược này là lưu hỏa xem thường hắn tự nguyện thêm. Người, có lúc liền muốn vì mình cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Cho nên một tiếng này ra, hắn tiếp nhận đương nhiên, mà lại, hắn đã chuẩn bị gia nhập cái này ô đương tông, không dựng nên uy tín của mình. Hắn thực lực khẳng định thấp nhất,